Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 6, làm thành thục sau chân tàng. Trong hoàng hôn sân trường, các học sinh cười tâu toét cười, như là chảy xiết từ từng cái cao lầu, nhìn qua học xã cuối cùng chỗ cao nhất mà đi. Hôm nay là thương thụ xã cùng hắc lang xã, sống mái với nhau. Đi sớm, còn có thể tìm cái vị trí tốt nổi trống trợ uy. Đồng thời quan sát một cái hai vị xã trưởng, Sáo Lộ. Là, Sáo Lộ, so với cổ võ gian khổ. Đâu ra đấy, Sáo Lộ thì là các đại xã trưởng tại trong thực chiến tìm tòi mà ra. Thích hợp nhất chính mình chiêu thức. Những chiêu thức này cũng không phải là loạn đả một đoàn, mà là tham khảo từng cái con đường, cùng đi qua các đại chiến dịch mới tổng kết ra. Cái này chút con đường có lẽ có tự thân gia tộc kỳ ngộ, nhưng càng nhiều thì hơn là xã đoàn một loại lưu truyền. Linh Lan học xã lịch sử đã lâu, trong đó xã đoàn cũng không ít là trên trăm năm truyền thừa, trải qua bao nhiêu tẩy lễ. Cho nên, lúc này sân trường là mãnh liệt nước hồ, đám người như nước thủy triều. Nhưng cái kia đen nam hài lại cõng cung, mang theo bao, nghịch cái này thủy triều hướng cửa trường mà đi, khom lưng hiện lên màu xám, vật liệu giống như gỗ càng như một loại nào đó sinh vật xương cốt, uốn lượn như màn trời che đậy, mà cực điểm kéo dài đến biên giới, lại câu lên hai vòng tàn nguyệt, dây cung là gân thú, thời khắc căng thẳng, như không dùng sức, chính là người trưởng thành cũng vô pháp kéo động mảy may. Mà như một khi kéo động, lại buông ra, liền xảy ra rung động huyết dài, như hung thú không cam lòng gầm nhẹ, bao đựng tên ngược lại là tự chế thô giáp ống trúc. Bên trong kém chút đơn sơ mũi tên, cùng cất giữ sách vở bao cùng một chỗ bị mang theo trên tay hắn. Mà theo tiến lên lắc tới lắc lui, mọi người lúc đến đường, lại là hắn rời đi chỗ, kéo theo phong. Làm hắn con người cũng bị cái kia nhỏ vụn tóc cắt ngang trán che đậy. Nhưng Linh Lan các học sinh cũng là biết vị này xếp lớp lợi hại, cho nên ngược lại là không người đến trêu chọc hắn. Ở chỗ này, nắm tay người nào lớn, ai liền hội được tôn kính. Cùng đúng sai, thiện ác đều không quan hệ. Hạ Kỳ, chờ ta một chút. Chu Mỹ Mỹ thay đổi ti tư chất thuần quần trắng, đến eo dài bị tạo hình tinh mỹ thủy tinh dây thừng kéo lên, tận lực làm tiểu sóng gió nhỏ. Tại nơi chỗ rẽ thì là để đó siêu vẹo màu hồng bươm bướm. Nàng lúc này giống như bươm bướm, bắt đầu chạy thì như tuyết, váy áo chưa từng quá gối, lại hoặc là nàng chân quá dài, tận quản còn nhỏ, cũng đã cái mỹ nhân bại hoại. Cái kia mềm mại mà mê người trắng dài bao khỏa tại mang theo dự ấm sâu tất đen bên trong, như là ngon miệng bơ bị đựng nhập tinh mỹ hộp quà. Ánh mắt của nàng rất lớn, cho tới nhìn xem người lúc, tổng hội làm đối phương sinh ra ngập nước cảm giác. Sau đó nhịn không được nói một câu, cô nương này thật thủy linh. Khó trách nói nữ nhân là làm bằng nước. Những lời này, Chu Mỹ Mỹ đã sớm chán nghe rồi. Cho nên, bình thường thấy được nàng làm ra đánh giá như thế nam nhân, nàng đều sẽ trực tiếp kéo vào phế vật trong khu vực. Mà cái kia chút nói ra, ngươi dạng này nữ hài tử nhất định rất hiền lành, nhất định sẽ không tổn thương người khác, cái này lời nói người, Chu Mỹ Mỹ sẽ trực tiếp kéo vào ngu xuẩn trong khu vực. Cái này bọn đàn ông chỉ thấy nàng bộ dáng, lại không nhìn thấy nàng váy sau cắm hai thanh mini đoàn nổ đặc chế bản, một hộp trăm, nhưng liên xạ tầm bắn 100m, mà nàng mỗi ngày ít nhất phải bắn mấy trăm lần, lúc này mới thư sướng. Tỷ như mập mạp, liền thích gọi nàng yêu bắn. Mà trưởng Tôn Sâm, liền đặc biệt ưa thích khoe khoang, mình có thể làm đến cái gì cao đẳng nỏ, để hấp dẫn nàng lực chú ý. Nhưng là cái này chút tiểu thí hài, Chu Mỹ Mỹ kỳ thật cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới. Nữ hài vốn là thành thục hơi sớm, huống chi là gia cảnh nàng tương đối đặc thù, cho nên thành thục càng nhiều. Thành thục càng nhiều, liền càng biết tự do đáng ngưỡng mộ. Vậy đang mong đợi có thể có chút hồi ức. Dạng này có lẽ thành thục về sau, mới có thể có chút lại không cách nào đến mỹ hảo chân tàng. Nàng giờ phút này còn có thể nhớ kỹ Hạ Kỳ nói với nàng câu nói đầu tiên. Câu nói này chưa từng người nói với nàng qua. Cái kia ngày đầu tiên buổi chiều hành lang, Hạ Kỳ đi hướng sân thượng. Hắn chính muốn lên lầu, mà nàng muốn xuống lầu. Liền tại chỗ góc cua gặp được. Nàng nghe nói có như thế cái có thể đánh quái vật xuất hiện. Chính là sinh ra hiếu kỳ, mà hai tay trùng điệp, nâng cầm lên, cười mỉm nhìn xem hắn. Hắn muốn đi, nàng liền cản, vừa đi vừa về hai lần. Thanh âm hắn băng lãnh, phun ra hai người gặp nhau câu nói đầu tiên. Tránh ra, thanh âm băng lãnh, sau đó hai người liền gặp thoáng qua. Hạ Kỳ, chờ ta một chút, ta đưa ngươi về nhà a. Chu Mỹ Mỹ rốt cục tại trước cửa trường đuổi kịp hắn. Mà một cái thân mặc hoa phục trung niên nhân đã ở trước cửa chờ đợi. Hải thần hình báo săn khôi lỗi nhưng năm thừa 6 người. Vị trí rộng rãi, trong đó công trình đầy đủ, mà nó càng đã bình ổn ổn chứ danh. Mỹ Mỹ tiểu thư, nên về nhà, ba vị lão sư đã đang chờ đợi ngài. Hoa phục trung niên nhân tiến lên ôn hòa nói. Hắn thật vất vả trở thành tiểu thư lái xe, nhất định phải cực điểm có thể nỗ lực hiện. Hạ Kỳ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa lúc tiện đường, Chu Mỹ Mỹ cũng lờ đi hắn, mà là nhiệt tình hướng về nơi xa hô. Kỳ thật nàng cũng không biết nam hài này ở chỗ nào. Thế nhưng là vô luận chỗ nào, đều là tiện đường, bởi vì nàng đã đem hắn nhìn trở thành thành thục về sau có thể chân tàng hồi ức. Cái kia mặc học xã trang phục nam hài lắc đầu, chỉ là lần này thiếu chút lạnh nhạt. Cảm ơn. Dứt lời, hắn liền xoay người, nghĩ đến nơi xa đi đến. Chu Mỹ Mỹ đột nhiên như nhớ tới cái gì, mà không để ý hải thần hình báo săn khôi lỗi y nguyên rộng mở nhóm. Chạy tới cùng đứa bé trai kia ngang hàng. Sau đó hỏi, hôm nay, ngươi tại sao phải phạt đứng? Nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể hỏi ra cái này để nàng có chút biệt khuất vấn đề. Nhìn xem hắn đứng tại hành lang diện bích. Tóm lại có chút không dễ chịu. Hạ Kỳ thản nhiên nói. Nếu không phải là các ngươi ngăn lại ta, ta liền sẽ không trễ đến. Không vi phạm kỷ luật, liền sẽ không bị phạt đứng. Chu Mỹ Mỹ nói. Liền lão sư kia, nàng có thể để ngươi phạt đứng. Nếu không phải ngươi, nàng sợ là liền khóa đều lên không được đi. Hạ Kỳ lắc đầu. Không phải nàng, là các ngươi. Chu Mỹ Mỹ sững sờ. Trong lòng tuôn ra chút khó chịu. Thế là cau mày nói. Chúng ta, mập mạp muốn bái ngươi làm đại ca. Tốt bao nhiêu sự tình. Hạ Kỳ khẽ thở dài một cái. Ta và các ngươi không giống nhau dạng. Về sau đừng tới quấn lấy ta. Nói xong, hắn đột nhiên dừng bước. Nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Liền đi tới nơi này đi. Ngươi ta không phải người một đường. Hắn dừng lại. Chu Mỹ Mỹ tự nhiên vậy dừng lại. Hắn bắt đầu tiếp tục đi. Chu Mỹ Mỹ lại cuối cùng không cách nào phóng ra truy đuổi bước chân. Chỉ có thể nhìn lấy hắn bóng lưng càng ngày càng xa. Chẳng biết lúc nào, hoa phục trung niên nhân đã đứng ở phía sau nàng. Ôn hòa nói, tiểu thư, nam hài này nói đúng. Hắn cùng ngươi căn bản không phải người một đường. Chu Mỹ Mỹ lạnh hừ một tiếng. Quay đầu bước đi. Hoa phục trung niên nhân lại lấy lòng nói. Có cần hay không ta sắp xếp người điều tra một chút hắn. Dạng này tiểu nhân vật. Chu Mỹ Mỹ đột nhiên dừng bước. Bên môi câu lên chán ghét đường cong. Sau đó lại là không giống nhau nói địa tiếp tục tiến lên. Vào đêm, tươi sáng gác cao bên trong điểm đầy ngọn nến. Ánh nến như biển, bị ghé qua mũi tên kéo theo mà chập chờn. Nơi đây hiển nhiên cũng không phải là phòng ngủ. Mà là một cái tư nhân sân bắn chỗ. Các thước nỏ bày ra tại mặt đất, mà mục tiêu khắp nơi có thể thấy được. Nhưng lúc này, trận này chỗ mặt đất lại là chảy xuôi máu tươi. Chu Mỹ Mỹ mặc thuần quần trắng, trừng mắt như nước trong veo mắt, chính một tiễn bắn nơi xa bia ngắm. Cái này thanh quỷ hiểu nỏ, vẫn là khó mà khống chế. Sau xung lực quá lớn, nàng nhíu mày trầm ngâm. Tựa hồ tại suy nghĩ vừa mới chỗ thiếu sót. Phốc, phốc, mỗi một lần bắn tên, đều kéo theo kỳ dị tiếng vang. Mặt đất máu tươi tại yên tĩnh ban đêm như mạng nhện. đã chi chít khắp nơi phân nhánh mở. Chu Mỹ Mỹ ngẩng đầu nhìn về phía huyết dịch đầu nguồn. Vậy là mình chính bắn bia ngắm, ngập nước trong con mắt, chiếu đến vừa lúc ban ngày cái kia đón nàng về nhà hoa phục trung niên nhân. Cái sau đã bị bắn trở thành con nhím, mà một đôi mắt lại y nguyên sợ hãi địa mở to lấy. Ai nha, một tiễn này lại bắn sai lệch, rõ ràng bắn là con mắt, làm sao cắm đến cổ họng bên trong đi. Trống chảy gác cao, vang lên giận dữ thanh âm. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.